One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1593, chương 267, quyết chiến gần. Độc giác nhân hùng đột phá cực cảnh. Sức chiến đấu không phải bình thường minh văn cảnh thiên tài nhưng so sánh. Mà kim sĩ đại bằng thì là vương hầu cấp bậc. Hoàn toàn nghiền ép thần phủ trước đó vây quanh đám kia sinh linh. Bây giờ, độc giác nhân hùng cùng kim sĩ đại bằng liên thủ. Rất nhanh liền đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Mặc kệ chống cự có mãnh liệt, đều bị bọn chúng toàn bộ cầm xuống. Một đám người rời đi kim sĩ đại bằng, hạ xuống bên bờ, mà Bạch Viêm thì là xuất thủ. Phá giải trước cửa thần phủ cấm chế. Thần phủ âm vang mở rộng, cao lớn điện cửa mở ra, lộ ra thần phủ rộng rãi kết cấu bên trong. Đi vào đi, Bạch Viêm thản nhiên nói. Kim sĩ đại bằng lệ rơi đầy mặt. Đợi lâu như vậy, rốt cục đến phiên nó. Không dễ dàng a, nó tại Bạch Viêm nơi này địa vị quá thấp. Gặp được thần phủ thứ đồ tốt này, tự nhiên là để độc giác nhân hùng các loại trước hưởng dụng. Kim sĩ đại bằng đối với cái này thèm nhỏ dãi không thôi. Bây giờ rốt cục có thể đến phiên nó tiến vào thần phù. Kim sĩ đại bằng kích động không thôi. Chủ nhân, vậy ta đi. Kim sĩ đại bằng không kịp chờ đợi. Vấy cánh, thu nhỏ thân thể, trực tiếp bay vào. Gia hỏa này, thật đúng là không kịp chờ đợi a. Bạch Viêm lắc đầu, hơi xúc động. Lui trở về hồ dung nham bên cạnh. Lần này trở về hiện thực, ngoại trừ muốn nhìn một chút độc giác nhân hùng chờ tình hình gần đây, Bạch Viêm cũng muốn biết liên quan tới Thạch Hạo tin tức. Lúc trước vực sứ hiện thân lúc liền từng nói qua, thiên không chiến trường mở ra thời gian liền tại một tháng sau, mà Thạch Hạo cùng Thạch Nghị quyết chiến ngày cũng định tại một tháng sau. An bài IBM tại hồ dung nham bên bờ trông coi, để Vũ Tử Mạch bọn người không cần lo lắng quá mức. Tự nhiên là một thân một mình tiến vào tổ địa chỗ sâu tìm kiếm Thạch Hạo. Cánh chim màu trắng chấn động, Bạch Viêm tại hoàn toàn đỏ đậm hỏa cầu xẹt qua một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía chỗ sâu mà đi. IBM nhóm trải rộng toàn bộ lửa vực, vơ vét có giá trị vật chân quý, cùng lúc đó cũng tạo thành một cái nghiêm mật mạng lưới quan hệ. Chỉ cần tại IBM nhóm nơi này rút ra tin tức liên quan tới lửa vực nội chuyện phát sinh, Bạch Viêm rất nhanh liền có thể biết. Bạch Viêm tìm tới Thạch Hạo thời điểm, hắn cùng Hỏa Linh Nhi vừa mới vào xem thượng cổ thánh hoàng cung, thu được đại kỳ ngộ. Lão đại, ngươi từ hư thần giới đi ra. Nhìn thấy Bạch Viêm, Thạch Hạo lập tức mừng rỡ không thôi, vội vàng tiến lên đón đến. Ân, vừa mới phá không ít ghi chép, có chút nhàn rỗi liền đến xem. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, gặp Thạch Hạo cùng Hỏa Linh Nhi ở giữa bầu không khí ấm vị, lập tức mắt lộ ra chuyển thua. Mấy người gặp nhau, riêng phần mình trò chuyện một chút tình hình gần đây, cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Lần này quyết chiến, ngươi chuẩn bị ở nơi nào tiến vào hư thần giới? Nếu như là tại lửa vực, ta có thể giúp ngươi hộ pháp. Bạch Viêm nhìn về phía Thạch Hạo. Không cần, lão đại ngươi cũng có chuyện quan trọng, lúc cần phải thường tại hư thần giới cùng hiện thực ở giữa đi tới đi lui. Với lại ta cùng Thạch Nghị đại chiến, cũng hy vọng lão đại ngươi có thể quan chiến. Thạch Ngô Khước Từ, cái này tại Bạch Viêm trong dự liệu. Thạch thôn có thần thủ hộ, Thạch Hạo có thể yên tâm tiến hành chiến đấu. Ta vẫn là về Thạch thôn, nơi đó là ta dễ. Ở nơi đó tiến vào hưu thần giới, tâm cảnh của ta có thể tăng lên tới tốt nhất. Quả nhiên, sau một khắc Thạch Hạo liền nói ra nguyên nhân cụ thể. Ngươi trở về cũng tốt, càng thêm an toàn, dù sao chúng ta cũng có thể tại hư thần giới gặp mặt. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, trong mắt tất cả đều là hiểu rõ thần sắc, cũng không có lại khuyên. lão đại hắn hẳn là biết Liễu Thần tồn tại. Nhìn thấy Bạch Viêm cái kia vạn sự rõ ràng trong lòng ánh mắt, Thạch Hạo tối tự suy đoán, càng cảm thấy Bạch Viêm thần thông quảng đại, chính mình cái này đại ca có lẽ thực lực không có Liễu Thần mạnh, nhưng sắc thái thần bí tuyệt không ít. Thậm chí Thạch Hạo cảm thấy Bạch Viêm lai lịch có lẽ so Liễu Thần càng thêm thần bí. Sau đó Thạch Hạo lại hướng Hỏa Linh Nhi đưa ra mượn dùng Hỏa Quốc truyền tống trận, truyền tống đến tới gần Thạch Thôn cái hướng kia. Vì cái gì không trực tiếp truyền tống Thạch Thôn? Ta Hỏa Quốc truyền tống trận hẳn là có thể làm đến. Hỏa Linh Nhi không hiểu, đôi mắt đẹp chớp động, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thạch Thôn vị trí bí ẩn, ta không muốn để cho càng nhiều người biết, như thế đối các thôn dân rất nguy hiểm. Thạch Hạo chi tiết cáo chi, cũng không có giấu giếm. Như vậy tùy ngươi đi, luôn luôn che giấu, cũng không biết ngươi cái kia Thạch Thôn đến tột cùng có thứ gì. Hỏa Linh Nhi bĩu môi, bất đắc dĩ gọi đến người hầu, phân phó, Thạch Thối muốn rời khỏi lửa vực, về sau đoán chừng cũng sẽ không lại tiến vào. Mà Bạch Viêm là trực tiếp truyền tống vào tới. Hắn hiện tại còn băn khoăn Tây Phương giáo cái kia quyền tâm kinh, cũng không tính tại hoang vực qua rừng lại thêm. Bạch Viêm cùng Thạch Hạo đơn độc đi đến một chỗ. Vừa đi, một bên trò chuyện, lão đại, người tiếp xuống định làm gì? Thạch Thối hỏi Bạch Viêm tiếp xuống dự định. Trước tiên đem hoang vực thần giới ta có thể phá ghi chép phá, sau đó trực tiếp trở lại huyền vực, bên kia có thứ ta muốn. Bạch Viêm cũng không có giấu giếm, nói đến rất ngay thẳng, nhưng là cũng minh xác biểu thị hắn sẽ không ở hoang vực qua rừng lại thêm. Như thế à, vậy chúng ta chẳng phải là lại phải thật lâu không thấy. Thạch Hạo cảm xúc có chút xa xút, mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu. Hắn cùng Bạch Viêm không đánh nhau thì không quen biết, sau có kết bái làm huynh đệ, nhận Bạch Viêm vì lão đại. Nhưng là Thạch Hạo cùng Bạch Viêm thời gian chung đụng kỳ thật không hề dài. Bạch Viêm nhiều khi đều rất bận bịu, có mình mục tiêu rõ rệt, hay rất ít người đụng vào nhau, hẳn là sẽ không quá lâu. Bạch Viêm khóe môi nhếch lên thần bí khó lường tiếu dung, ánh mắt thâm thúy vô cùng, bên trong tựa hồ ẩn chứa vũ trụ mênh mông. Đến lúc đó ngươi trực tiếp tới huyền vực chính là, ta sẽ phái ra IBM nhóm lưu ý việc này. Một khi ngươi đã đến huyền vực, ta cũng có thể rất nhanh biết, sau đó đi tìm ngươi. Bạch Viêm giọng nói vô cùng vì chắc chắn, tựa hồ xác định Thạch Ngô sẽ đi huyền vực, với lại thời gian sẽ không quá lâu. Lão đại, làm sao ngươi biết ta về sau sẽ đi huyền vực? Thạch Hoàng vò đầu, có chút không hiểu, ta bây giờ còn chưa có dự định đi huyền vực đâu. Thạch Ngô nhỏ giọng thầm thì, trong lòng càng nghi hoặc. Bạch Viêm biết trước bình thường, ngữ khí rất tự tin, tựa hồ chắc chắn hắn nhất định sẽ đi. Vậy ngươi nói một chút, ngươi bây giờ có nghĩ tới hay không tương lai đi huyền vực? Bạch Viêm con mắt hơi, nhìn xem Thạch Ngô giống như cười mà không phải cười. Thâm thúy con mắt tựa như ẩn chứa vô hạn trí tuệ, có thể tùy tiện đem người xem thấu. Ngạch, biết lão đại ngươi tại huyền vực, ta đương nhiên là muốn đi xem. Với lại hoang vực trong mắt của ta cũng quá nhỏ, ta sớm muộn sẽ đi ra. Thạch Hạo trả lời như vậy, không che giấu chút nào mình dã vọng. Hoang vực quá nhỏ, căn bản vốn không đủ hắn phát huy. Ha ha ha, đây không đúng sao, ngươi sớm muộn sẽ đến huyền vực. Bạch Viêm cởi mở cười to, lập tức đem Thạch Hạo chắn đến á khẩu không trả lời được. Giống như đúng là chuyện như vậy, Thạch Hạo gãi gãi đầu, trong lòng vẫn tồn tại như cũ nghi hoặc. Bạch Viêm thực sự quá thần bí, liền ngay cả Thạch Hạo cũng căn bản nhìn không thấu. Bất quá, Thạch Hạo tâm tư linh hoạt mẫn cảm, biết Bạch Viêm đối với hắn không có ác ý, cũng liền không lại truy nguyên. Mỗi người đều có bí mật của mình,